Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Thạch Lỗi biến hóa. Bên ngoài có người gõ vang cửa phòng. Kansas tướng quân hô lớn. Gõ cái gì gõ? Không biết ta đang cùng khách nhân nói chuyện à? Bên ngoài vang lên một thanh âm. Báo cáo tướng quân, lốp xe chộp tới. Kansas tướng quân cười lên ha hả. Hắn nói, tốt. Đem cái kia cẩu vật mang cho ta tiến đến. Cổ đặc theo căn không biết. Kansas tướng quân người bắt chính mình làm gì? Hắn hỏi một đường. Hai người kia lại là không nói gì. Nhưng làm đẩy cửa ra về sau. Cổ đặc theo nhìn thấy Thạch Lỗi. Hắn nhất thời mặt xám như cho. Hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Dầm một tiếng quỳ tại Thạch Lỗi trước mặt. Nhìn thấy cổ đặc theo hành vi. Kansas tướng quân cùng Phạm Đông Lưu liền hỏi đều không cần hỏi. Liền biết, cái này cổ đặc theo cũng là cái kia mạo danh xem xét kém ra hỏa. Cũng chính là ý đồ cướp bóc Thạch Lỗi. Về sau lại hướng những hắc y nhân kia bán Thạch Lỗi ra hỏa. Thạch Lỗi nhìn thấy cổ đặc theo. Sắc mặt cũng trầm xuống. Thạch tiên sinh, tha mạng a, ngài tha ta đi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Những người kia uy hiếp ta. Nếu như ta không nói ra ngươi hạ lạc, bọn họ liền muốn giết ta. Thạch Lỗi đứng dậy, một chân đá vào cổ đặc theo trên bờ vai, đạp hắn trên mặt đất đánh hai cái lăn. Những hắc y nhân kia ngược lại là thần thông quảng đại. Ngươi không nói gì, bọn họ liền biết ngươi đi cùng với ta. Nhưng bọn hắn nếu biết ngươi đi cùng với ta, trực tiếp tới lục soát ngươi chiếc xe gắn máy kia không là được, còn cần đến ngươi hướng bọn họ bán. Ta bị bất đắc dĩ. Tối hôm qua ngươi cũng là nói như vậy. Thạch Lỗi lại là một chân đá vào cổ đặc theo trên mặt. Cổ đặc theo biết, muốn gạt người là không thể nào. Hắn chỉ có thể không ngừng hướng phía Thạch Lỗi dập đầu. Không ngừng cầu xin tha thứ. Gặp Thạch Lỗi bất vi sở động. Cổ đặc theo lại quỳ leo đến Kansas tướng quân trước mặt. Khóc hô hào nói ra. Kansas tướng quân, ngài tha ta đi. Ngài bỏ qua cho ta đi. Ta tham tiền tâm hồn. Ta cũng không dám lại. Kansas tướng quân mặt trầm như nước. Nói, tối hôm qua, ngươi tìm người là ai? Cổ đặc theo nhìn lấy Kansas tướng quân. Liên tục không ngừng nói ra mấy cái tên. Kansas tướng quân nghe xong liền càng tức giận. Hắn đi tới cửa bên ngoài. Đối bên ngoài người nói vài lời. Người kia lập tức rời đi. Không hề nghi ngờ. Cổ đặc theo tối hôm qua tìm người cũng là Kansas tướng quân thủ hạ. Mà bọn họ hành vi lộ ra nhưng đã vi phạm Kansas tướng quân tác phong trước sau như một. Tướng quân, tha ta đi, ngài tha ta đi. Cổ đặc theo không ngừng đập lấy đầu. Hai tay ý đồ ôm lấy Kansas tướng quân bắp đùi. Kansas tướng quân một chân đem hắn đá văng. Sau đó, hắn đem bên hông súng lục rút ra. Răng rắc một tiếng lên đạn, dọa đến cổ đặc theo té cứt té đái. Trong phòng truyền ra mùi nước tiểu khai. Gia hỏa này đũng quần đã toàn thấp. Tha ta đi, tướng quân, ngài tha ta đi. Thạch tiên sinh, ngài giúp đỡ chút, ta thật sai, ta thật biết sai, ta cũng không dám lại. Cổ đặc theo trên mặt đất tuyệt vọng hô hào. Kansas tướng quân nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng dùng đệ đệ ta tên. Chỉ là điểm này, ta nên thân thủ giết ngươi. Nhưng là, chuyện này chung quy là Thạch tiên sinh sự tình, nói. Hắn đem khẩu súng quay lại phương hướng. Đem chuôi thương đưa cho Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh, ngài quyết định đi. Thạch Lỗi tiếp nhận súng lục. Trên mặt hơi có chút nghiền ngẫm nhìn lấy cổ đặc theo. Cổ đặc theo mất hết can đảm. Miệng bên trong chỉ là không ngừng hô hào tha mạng tha mạng. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, ngươi đi đi, trong phòng đều là sững sờ. Kansas tướng quân hư lấy hai mắt, rất bất mãn nhìn về phía Thạch Lỗi. Phạm Đông Lưu cũng là nhíu mày. Phải biết, cổ đặc theo trước đó chỗ làm sự tình. Kiện thứ nhất cũng là thôi. Đây chẳng qua là mưu tài. Thế nhưng là lần thứ hai, những hắc y nhân kia là tuyệt sẽ không nhượng Thạch Lỗi tiếp tục còn sống. Cổ đặc theo không có khả năng không biết điểm này. Nhưng hắn vẫn là hướng những nhân chủ đó động cao mật. Bán Thạch Lỗi, đây chính là sát hại tính mệnh. Theo Phạm Đông Lưu, thạch lỗi có lý do, thậm chí là nhất định phải làm rơi cổ đặc theo. Đối với thạch lỗi quyết định, Kansas tướng quân cùng Phạm Đông Lưu đều có chút thất vọng. Nhưng chính như Kansas tướng quân trước đó nói, đây là thạch lỗi việc của mình, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Cổ đặc theo càng là một mặt mờ mịt, hắn thậm chí đã cho là mình tất nhiên sẽ chết trong tay thạch lỗi. Thật không nghĩ đến, thạch lỗi thế mà buông tha hắn. Người nếu là còn không đi, ta khả năng liền thay đổi chủ ý. Thạch lỗi vuốt vuốt này cây súng lục, không mặn không nhạt nói. Cổ đặc theo rốt cục kịp phản ứng, bò dậy, phóng tới ngoài cửa, ngắn ngủi 3-4 mét khoảng cách, lảo đảo ngã sấp xuống 3-4 lần, tay mới rốt cục sờ đến chốt cửa, chạy ra phòng về sau, cổ đặc theo chạy về phía đường cái. Thế nhưng là, khi hắn chân vừa mới dẫm tại đường cái trên mặt đất lúc, hắn lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người trùng điệp tại phía sau đánh nhất quyền. Cổ đặc theo ngã nhào xuống đất, hai chân đạp đạp, khí tuyệt thân vong. Hắn trước khi chết, nhìn thấy tại hắn vừa mới chạy đến cửa phòng miệng, thạch lỗi trong tay giơ Kansas tướng quân cây súng lục kia. Cổ đặc theo không hiểu, thạch lỗi rõ ràng đã buông tha hắn, tại sao lại hội từ sau lưng của hắn nổ súng. Kansas tướng quân cùng Phạm Đông Lưu đồng dạng không hiểu. Bọn họ không hiểu nhìn lấy thạch lỗi. Thạch lỗi mỉm cười, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nói, ta chỉ là không muốn hắn máu. Bẩn Đông Lưu đại ca phòng. Kansas tướng quân sững sờ, đột nhiên cười lên ha hả. Hắn nói, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là không dám nổ súng kém cỏi. Không nghĩ tới, ngươi là bởi vì cái này duyên cớ. Tốt, Đông Lưu coi ngươi là bạn là đối. Từ nay về sau, ngươi cũng là ta Kansas bằng hữu. Thạch lỗi hai tay khẩu súng trả lại Kansas tướng quân. Nói ra, làm cho Kansas tướng quân coi ta là bạn. Vinh hạnh đã đến, Phạm Đông Lưu cũng lắc đầu. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ bỏ qua hắn. Kỳ thực, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Gọi điện thoại để cho người ta xử lý hắn. Mặt hàng này, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Thạch lỗi cái này mới nói, hắn tối hôm qua chỉ là mưu tài, cho nên ta nguyện ý cho hắn cơ hội. Hắn nếu như hôm nay có thể giúp ta tìm một chiếc thuyền rời đi, ta tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng là, hắn hôm nay bán ta, cái kia chính là muốn giết ta. Vừa rồi hắn lăn lộn trên mặt đất thời điểm, ta nhìn thấy hắn trong túi căng phòng, khẳng định là những người kia cho hắn đủ tốt chỗ. Hắn làm một chính mình tham niệm, liền không để ý ta chết sống. Hiện tại hắn rơi vào trong tay ta, ta đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Nói ra lời nói này thời điểm, thạch lỗi kinh ngạc phát hiện, cũng không biết lúc nào, hắn cá tính cũng phát sinh tương đối lớn biến hóa. Ha ha ha, nói hay lắm, đến, chúng ta uống rượu. Kansas tướng quân rất là cao hứng, cầm qua Phạm Đông Lưu vừa mới uống qua này bình rượu, uống một miệng lớn, đưa cho thạch lỗi. Thạch lỗi tuy nhiên rất lợi hại không thích loại rượu này, nhưng vẫn là uống một miệng lớn. Bên ngoài lại có người đến, bọn họ đã đem tối hôm qua mấy người kia mang tới. Kansas tướng quân nhìn lấy mấy cái kia quỳ xuống ở trước mặt mình thủ hạ, âm mặt nói, các ngươi biết ta vì cái gì gọi các ngươi tới a? Mấy người kia vào cửa lúc sau đã nhìn thấy đường cái bên cạnh cổ đặc theo, sao có thể không biết là vì cái gì? Bọn họ cùng một chỗ hô, tướng quân, xem ở chúng ta dĩ vãng cùng ngài xuất sinh nhập tử phân thượng, tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Kansas tướng quân nhìn xem thạch lỗi, hỏi, thạch tiên sinh, ngài nói thế nào? Mấy người kia không rõ nội tình, nhìn lấy thạch lỗi, rất nhanh ý thức được, cái này chỉ sợ sẽ là tối hôm qua cổ đặc theo muốn dẫn bọn hắn qua tìm người hoa kia. Trên mặt nhất thời một mảnh cho tàn, đồng thời trong lòng suy nghĩ, người đã nhận biết Kansas tướng quân, lại tới đây, làm gì không trực tiếp tìm hắn? Thạch lỗi nhìn xem mấy người kia, nói, Kansas tướng quân, ngài có ngài quy củ, bất quá, mấy người bọn hắn chỉ là mưu tài mà thôi. Tiểu Trừng đại giới, vẫn là ngài quyết định đi. Tiểu Trừng đại giới, mang ý nghĩa mệnh bảo trụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.